Ok, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 15, chương 109, con đường thu hoạch được công pháp. Muốn đặt chân vào bộc phát đoàn, trước hết cần phải có công pháp thích hợp làm dẫn lối. Thập nhị hổ hình quyền mà Chu Phàm đã tu tập vốn chỉ là công pháp dành cho lực khí đoàn, giống như là chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể vượt qua sông chứ không thể rong buồm ra biển. Một khi vượt qua ngưỡng cửa, công pháp này nên trở nên vô dụng, chẳng thể nào giúp hắn tiếp tục đột phá. Bởi vậy việc cấp bách trước mắt của hắn chính là tìm được công pháp dành riêng cho bộc phát đoàn. Trong tâm mang theo quyết tâm, Chu Phàm lập tức nghĩ ngay đến Lục Quỷ. Người này từ lâu đã để lộ vài dấu vết, cho thấy bản thân đã bước vào bộc phát đoàn, chí ít cũng vượt trội đám võ giả bình thường. Hơn nữa trong đội tuần tra, ngoài Lục Quỷ thì Chứ Thầm Thầm cũng rất có khả năng đã đạt tới cảnh giới ấy. Vậy thì công pháp tất nhiên nằm ở trong tay bọn họ. Chu Phàm hiện giờ là lực khí cao đoàn, việc hắn chủ động tìm đến cầu xin công pháp cũng chẳng tính là đường đột. Dù sao, con đường tu luyện vốn là đi lên từng bậc, có đủ căn cơ thì phải tìm bước tiến xa hơn, chẳng ai có thể chê trách. Khi nghe Chu Phàm mở miệng nêu ra yêu cầu, Lục Quỷ thoáng sững sờ, ánh mắt của hắn hiện lên vài phần ngạc nhiên. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới thở dài. Cơ sở của ngươi vẫn còn chưa thật là vững chắc, đã vội tìm công pháp bộc phát đoạn e là quá sớm. Con đường này chẳng thể đóc vội, cưỡng ép sẽ hỏng việc. Chu Phàm mỉm cười, thần sắc bình thản mà đáp. Ta hiểu, nhưng mà chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Có công pháp trong tay, về sau ta sẽ không phải chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm, đợi đến lúc chạm ngưỡng cực hạn thì mới đi tìm thì đã muộn. Lời lẽ kia tuy có chút qua loa, nhưng mà trong giọng điệu vẫn chứa sự kiên định khiến cho Lục Quỷ phải cho mày. Sau một thoáng trầm tư, hắn lắc đầu. Ôi, ngươi tìm nhầm người rồi. Công pháp ta có, phù sư đại nhân cũng có, ngay cả Chữ Thầm Thầm chắc hẳn cũng có, nhưng chúng ta đều không thể truyền lại cho ngươi. Chu Phàm sửng sốt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đội tuần tra chẳng lẽ không có công pháp bộc phát đoạn lưu truyền chung à? Hắn vốn nghĩ nơi đây thuộc về Thiên Lương Lý quản hạt, đội tuần tra tất nhiên phải có trách nhiệm cung cấp công pháp cho thuộc hạ. Lục Quỷ khẽ gật đầu, giải thích chậm rãi. Không phải là không có, công pháp mà chúng ta tu tập tên là Tam Nguyên Bạo Tụ Công, chính là công pháp bộc phát đoạn do Thiên Lương Lý truyền xuống. Nhưng vấn đề ở chỗ, công pháp này không phải muốn học là được, mà phải trình lên Thiên Lương Lý xin chỉ dụ, được các vị đại nhân đích thân phê chuẩn mới được truyền thụ. Chúng ta khi học cũng từng lập quỷ thề, tuyệt đối không được tự tiện truyền ra ngoài. Phàm là khí lực cao đoạn võ giả, ai cũng có thể xin, chỉ cần được Thiên Lương Lý xác nhận liền có thể tu tập. Thông qua con đường này, chúng ta chẳng thể cho ngươi nửa câu khẩu quyết. Nghe đến đây, Chu Phàm cao mày, trong lòng nảy sinh bất an. Còn phải chờ xin chỉ dụ, vậy phải mất bao lâu? Lục Quỷ cười khổ. Đây là công pháp trọng yếu, dĩ nhiên không thể tùy tiện. Khác hẳn thập nhị hổ hình quyền mà đội tuần tra chuyển thụ rộng rãi, chúng ta đều phải đợi đến khi có người của Thiên Lương Lý quay về báo cáo thì mới có cơ hội xin chỉ thị. Nếu mà người gấp thì cũng phải chờ ít nhất đến cuối năm, khi ấy có người lên đường về thành, thuận tiện sẽ thay người chỉnh đơn, tính ra nhanh thì đầu năm sau mới có kết quả. Khoảng cách ấy ít nhất còn vài tháng, Chu Phàm nghe mà trong lòng rối như là tơ vò. Hắn biết rõ, bản thân hiện giờ khí lực đã tăng trưởng chậm lại, chẳng biết lúc nào sẽ chạm tới cực hạn. Nếu không chuẩn bị sẵn công pháp, một khi đạt tới ngưỡng ấy mà không kịp thời đột phá, chẳng khác nào lãng phí mấy tháng, thậm chí là mấy năm công sức. Hắn hít sâu, ánh mắt lóe lên tia kiên nghị. Lục đại ca, ngoài con đường xin chỉ dụ, chẳng lẽ không còn cách nào khác để có được công pháp bộc phát đoạn à? Nghe vậy Lục Quỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Cũng không phải hoàn toàn không có. Ba thôn chúng ta mỗi tháng đều mở ra khư tập, nơi trao đổi vật phẩm giữa các thôn. Ở đó ngoài lương thực, thảo dược, đôi khi còn có cả võ giả mang theo phù lục, võ kỹ, thậm chí cả công pháp đem ra giao dịch. Tuy không có nhiều, nhưng cũng là cơ hội gặp được thứ người cần. Ánh mắt Chu Phàm sáng lên, hắn từng nghe đến khư tập, nhưng mà chỉ nghĩ đó là chỗ dân thường trao đổi vật phẩm, vật dụng hàng ngày. Nào ngờ còn có cả võ giả, giao dịch công pháp. Khư tập tổ chức định kỳ vào ngày rằm mỗi tháng. Tháng này đã qua, hắn chỉ còn cách chờ sang tháng sau. Tuy vậy so với đợi đến cuối năm, rút ngắn được mấy tháng là quý giá. Lục Quỷ lại dặn dò. Có điều A Phàm à, người chớ vội mừng. Công pháp bộc phát đoạn không phải là thuộc quan gia, số lượng vốn đã ít, lại chẳng dễ gì mà xuất hiện ở khư tập. Nếu có thì giá cả chắc chắn là cực kỳ đắt, họ hoặc là phải dùng vật hiếm có để đổi. Thường thì những giao dịch ấy đều tính bằng huyền tệ, chứ đồng tiền phàm tục thì chẳng ai thèm nhận. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm gật đầu, trong lòng ngấm ngầm suy tính. Hắn cũng đã nghe Lục Quỷ nhắc qua, Trừ Thầm Thầm hiện tại đang tu tập một bộ kiếm pháp tinh diệu, chính là do bỏ huyền tệ ra mua lại từ võ giả thôn khác ở trong khư tập. Có tiền có của, tự nhiên sẽ có con đường rộng mở. Chu Phàm liền chắp tay cảm tạ. Đa tạ Lục đại ca chỉ điểm, ta tự có tính toán. Sau đó hắn còn đi tìm Ma Phù Sư để hỏi thêm, kết quả cũng nhận lại đáp án tương tự. Quả thực con đường đơn giản nhất chắc chắn vẫn là xin tu luyện Tam Nguyên Bạo Tụ Công, nhưng mà phải đợi đến năm sau. Thời gian dài dằng dặc khiến cho Chu Phàm chẳng thể yên lòng. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một tia sáng khác, không gian sông xám. Đêm xuống, khi linh hồn nhập vào không gian u tối ấy, Chu Phàm lập tức tìm đến Vụ. Vụ ngồi chiếm chạy trên chiếc ghế xương trắng, khóe miệng nhếch lên đầy tà dị, nghe xong liền cười hắc hắc. Người cần công pháp bằng phất đoạn à? Quá đơn giản, ta có, muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi lấy tuổi thọ đến đổi thôi. Chu Phàm nghe vậy trong lòng trùng xuống, sắc mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vậy giá bao nhiêu? Vụ giơ một ngón tay, lạnh lùng phun ra hai chữ. 1 năm. 1 năm tuổi thọ chẳng có chỗ thương lượng. Chu Phàm thầm rủa ở trong bụng, tuổi thọ của hắn chẳng có lại nhiều, cộng dồn chỉ tầm 3 năm, trong đó hắn còn phải dành một phần để đổi lấy lưu quang khoái ngân đảo quyết. Lúc này mà ném đi 1 năm, sau này hắn lấy gì để ứng phó nguy hiểm? Không được. Chu Phàm khẽ lắc đầu. Hắn nhìn Vụ, vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn cách nào khác không? Vụ thấy không ép được, khóe môi nở nụ cười quái dị. Muốn lấy công pháp mà không muốn trả giá, vậy thì đi câu cá đi. Trong không gian sông xám này cái gì cũng có, người muốn công pháp thì cứ việc thả câu, có khi vận khí tốt liền được toại nguyện. Chu Phàm nghẹn họng, khóe mắt giật giật. Hắn dĩ nhiên biết trong không gian sông xám có vô số vật quái lạ, nhưng vấn đề là có câu được hay không. Lần trước hắn may mắn giết được 2 con hắc dù, đổi lại được 6 con trùng xám, tính ra cũng chỉ đủ cho 3 lần thả mồi. 3 lần cơ hội chẳng khác nào tung xúc sắc đặt cược cho vận mệnh. Dùng đến cần câu ngẫu nhiên, vốn dĩ sẽ phản ứng theo nhu cầu trong lòng hắn, nhưng cũng chưa chắc đảm bảo câu được công pháp. Có thể là đan dược, có thể là phù lục, thậm chí có khi chỉ là món kỳ vật chẳng biết dùng ở đâu. Nghĩ đến đây, Chu Phàm bất đắc dĩ nhíu chặt mày. 3 cơ hội liệu có đáng để đánh cược không? Trong màn sương dày đặc cổ sông xám, hắn lặng lẽ đứng nhìn mặt nước đen ngòm, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm. Con đường phía trước có lẽ chỉ còn cách đặt cược vào vận khí mà thôi. Điển tịch câu ra vốn dĩ chỉ là thư tịch, nhưng trong đó lại có thể bao hàm cả võ kỹ cùng các loại bí văn kỳ lạ, chưa chắc đã đúng mà công pháp Chu Phàm khao khát. Vụ từng nói việc dùng cần câu này giống như là ép duyên cùng vận mệnh, cứng cầu cũng vô ích. Tóm lại, câu cá là một môn huyền học, nửa phần là kỹ, nửa phần là số mệnh. Chu Phàm lặng lẽ cân nhắc, cảm thấy nếu lúc ấy thật sự bất đắc dĩ, hắn cũng nên thử một lần. Nếu có thể câu ra được công pháp bộc phát đoàn, tất nhiên là đại hỷ, bằng không cũng đành tìm đường khác mà thôi. Vụ thấy Chu Phàm đang chìm trong trầm tư, bèn khẽ ho một tiếng, ánh mắt đảo qua rồi nói với vẻ thản nhiên. Người muốn bộc phát đoạn công pháp, vậy thì ta liền miễn phí cho người tin tức hữu dụng vậy. Nghe vậy, Chu Phàm lập tức sinh lòng cảnh giác. Từ khi quen biết, hắn đã sớm nhận ra Vụ thoạt nhìn cao lãnh khó lường, nhưng mà bản chất chẳng khác nào một tên thương nhân cáo giả, suốt ngày chỉ toan tính xem làm thế nào để đổi lấy tuổi thọ của hắn. Tin tức trong tay Vụ trước nay đều là cần lấy thọ nguyên làm giá, này lại nói là miễn phí. Nếu không có quỷ quái gì ẩn giấu bên trong, hắn thật sự là không tin. Chu Phàm nheo mắt, ánh mắt nhìn nửa tin nửa ngờ. Vụ thấy thế liền chau mày, hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt này của ngươi là ý gì? Từ trước đến nay ta đã từng lừa ngươi bao giờ chưa? Muốn nghe thì nghe, không muốn thì thôi, ta cũng chả ép buộc. Chu Phàm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy ngươi cứ nói ra, ta nghe thử xem. Vụ lúc này mới chậm rãi mở miệng, giọng mang theo vẻ tự đắc. Thì thực tin tức này cũng chẳng phải loại tuyệt mật gì, bởi thế ta mới chịu vô duyên vô cớ nói cho người. Chỉ cần đi tìm một cường giả có cấp bậc cao hơn hỏi thăm, người cũng sẽ biết. Thế nhưng ta dám chắc người hiện tại không tiện đi khắp nơi mà cầu hỏi, nên ta nói trước cho người rõ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Công pháp lực khí đoạn, ngươi hẳn đã rõ rồi. Bất kể là môn nào, bản chất đều không khác biệt bao nhiêu. Dù là thái cương lực, huyền thiết quyền hay là ngưu ma thể, cuối cùng cũng chỉ quy về một chữ luyện lực. Phần lớn còn lại là xem ngươi thiên phú cao thấp thế nào, cùng đan dược có thể đủ bồi dưỡng hay không. Nhưng mà... Vũ hạ giọng, ngữ điệu trở nên nghiêm trọng. Công pháp bộc phát đoạn lại hoàn toàn khác biệt. Chương 110, thanh âm. Chu Phàm hơi cau mày, trong mắt thoáng hiện nét ngờ vực. Khác nhau cái gì? Từ trước đến giờ, hắn chỉ chuyên tâm muốn đạt được một bộ công pháp bộc phát đoạn. Thật đúng là chưa từng nghĩ đến trong đó còn phân biệt sâu xa gì. Trong mắt hắn, chỉ cần có được công pháp là đủ, nào ngờ còn phải lựa chọn kỹ càng. Vũ lắc đầu, giọng điệu thong dong, nhưng mà trong ánh mắt ẩn chứa vẻ cao thâm. Người hiện tại là lực khí cao đoạn, chẳng hài cũng là mơ hồ hiểu được ý nghĩa của bộc phát đoạn à? Cảnh giới này nói cho cùng chính là đem toàn bộ khí lực mà ngươi khổ công rèn luyện ở lực khí đoạn trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Khi bạo phát, khí lực cùng tốc độ đều tăng vọt, thậm chí có thể lấy một địch mười. Nhưng cái thứ tăng phúc này lại do hai nhân tố quyết định. Hàn giơ hai ngón tay chậm rãi nói. Thứ nhất là cơ sở mà ngươi đang dựng lập tại lực khí đoạn. Ví như một kẻ ở lực khí cao đoạn chỉ có 6.000 cân lực, khi bước vào bộc phát đoạn dù có gấp đôi thì cũng chỉ đạt được 1.200.000 cân. So với người hiện tại đã vượt hơn 1.500.000 cân, khác biệt lập tức hiện ra. Cùng cảnh giới nhưng thực lực lại là một trời một vực. Ánh mắt của Vũ lóe sáng, hạ thấp giọng. Nếu như người bộc phát lấy cơ sở hơn 1.500.000 cân, bội số nhân lên, đây chẳng phải chính là 3.000.000 cân lực à? Thử hỏi thiên hạ có mấy ai chịu nổi một đao ấy. Vì vậy cơ sở càng vững, đối thủ nhìn vào lại càng chỉ biết tuyệt vọng. Chủ Phạm nghe đến đây trong lòng khẽ động. Hắn vốn đã biết nền tảng quan trọng, nhưng không ngờ là quan trọng đến mức này. Vũ ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhân tố thứ hai chính là công pháp bộc phát đoạn mà ngươi lựa chọn. Công pháp càng lợi hại, bội số bộc phát càng cao. Ngươi hiện tại hy vọng đạt được công pháp gì? Tam Nguyên Bạo Thu Công. Chủ Phạm không cần suy nghĩ liền đáp. Nghe thấy khóe miệng của Vũ cong lên thành nụ cười trào phúng, tiếng cười nhạt khẽ vang. Tam Nguyên Bạo Thu Công à? Đó chẳng qua là thứ hàng hóa rẻ tiền mà thiên hạ ai cũng luyện. Ở sơ đoạn hai tay có thể bộc phát ra một lần, đến trung đoạn đổi thành hai chân, cao đoạn thì tứ chi cùng thân thể cộng lên một lần bộc phát, hết thảy chỗ thế. Ngoài ra chẳng có gì khác cả. Ta khuyên người tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Chủ Phạm giật giật khóe môi, có chút bất mãn. Dù sao cũng là tiện nghi, luyện trước, về sau gặp được công pháp tốt hơn thì đổi cũng chưa muộn. Vũ hừ lạnh, ánh mắt như là nhìn kẻ ngu gì. Người tưởng đổi công pháp dễ à? Đổi ở sơ đoạn còn đỡ, nhưng khi đã tiến sâu, đổi luyện liền trả giá rất lớn, thậm chí có thể phế bỏ cả một thân căn cơ. Mà bộc phát đoạn đâu chỉ là nhất thời, nó giống như nền móng xây tháp, ảnh hưởng đến cả con đường phía sau. Giọng nói của Hàn bỗng chậm lại, xen lẫn vài phần uy hiếp. Tu hành như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, mỗi một lần chiếm được ưu thế ở cảnh giới thấp đều nhập vào khối cầu kia. Người ưu tú về sau càng đi càng xa, khiến cho kẻ khác nhìn bóng lưng cũng chả theo kịp, thậm chí vượt vài cảnh giới mà vẫn có thể khiêu chiến. Lời ấy khiến cho Chu Phàm trầm mặc. Trong đầu hắn hiện ra bức tranh rộng lớn. Con đường tu luyện không phải chỉ từng bước leo cao, mà mỗi tầng đều tích lũy, đến khi vượt sóng gió mới hiển lộ ra sự khác biệt kinh người. Vũ thấy thế lập tức thừa thế xông lên, giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc. Cho lên, lựa chọn một bộ công pháp bộc phát đoạn tốt thì cực kỳ trọng yếu. Tam Nguyên Bạo Thụ Công kia chẳng khác nào rác rưởi, không xứng với căn cơ của ngươi. Nếu ngươi chịu lấy một năm thọ nguyên, ta có thể đổi cho ngươi một bộ cực phẩm bộc phát đoạn công pháp, trong đó thậm chí có hai loại cực hạn, cho phép ngươi bộc phát 6 lần lực lượng. So với thứ hàng rẻ tiền kia, quả thật là khác nhau một trời một vực. Chủ Phạm cười khẩy, trong lòng thầm mắng. Quả nhiên hắn miễn phí cho ta tin tức, thì ra mở ra một con đường cho một cuộc giao dịch à? Hắn lĩnh nhiệm vụ, nhàn nhạt đáp. Cho dù ngươi có thổi phòng đến tận trời, ta cũng chẳng mua nổi. Mua về thì cũng chẳng luyện nổi, lại còn mất mạng. Cùng lắm thì ngươi đồng ý lấy mấy đầu sám trùng đổi, ta có thể suy nghĩ một chút. Vũ lập tức đèn mặt, nụ cười trên môi tan biến. Sám trùng, 50 đầu cũng chưa chắc đổi được. Chu Phàm thở dài. Thế thì không bàn nữa, người cũng biết ta làm gì có khả năng có nhiều sám trùng như vậy. Nếu thật sự có, ta cũng sợ không câu nổi một bộ công pháp ưu tú à. Vũ bĩu môi hử lạnh, không thèm để ý thêm, quay sang rót trà uống, dáng vẻ xa cách. Chu Phàm chỉ cười nhạt, không dây dừa, tiếp tục cầm đao luyện tập. Khí lực của hắn vẫn còn chưa chạm tới cực hạn, tạm thời vẫn chưa đột phá. Trong lòng của hắn cũng có tính toán riêng, đợi xem Kỳ Duyên khư tập có thể thu được tin tức về công pháp hay không. Nhưng từ sau khi nghe Vũ nhắc đến công pháp có thể bộc phát ra 6 lần, trong lòng hắn như bị cào xé, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại 4 chữ: cực phẩm công pháp. Sau nghĩ đến việc muốn đạt được loại công pháp ấy, hy vọng lại xa vời. Một lát sau, Vũ nhìn Chu Phàm luyện đao, lại cố ý thêm dầu vào lửa. Ta khuyên ngươi đừng quá vọng tưởng, muốn câu được bộc phát đoạn công pháp đương nhiên là không khó, nhưng mà cực phẩm công pháp thì xác suất vô cùng nhỏ, trừ phi ngươi cho thuyền tiến thêm 10 trượng, may ra xác suất mới tăng. Nhưng mà như thế thì một câu của ngươi lại phải tiêu hao gấp bội, đến lúc ấy chỉ sợ ngươi mồi cũng chẳng đủ. Chu Phàm nghiến răng, suýt chút nữa muốn ném đao vào mặt của hắn. Cái tên này hết lần này tới lần khác cứ tìm cách khiến lòng hắn dao động, rõ ràng chỉ muốn hắn dùng tuổi thọ để đổi công pháp ở trong tay mà thôi. Hắn hử lạnh một tiếng mặc kệ, chuyên tâm mà vung đao. Thọ nguyên vốn đã tiêu hao quá nhanh, trước khi có cách bổ sung, hắn quyết không dễ dàng lấy nó ra để giao dịch, trừ phi gặp đại sự sinh tử, nếu không một thân thọ nguyên cũng chẳng đưa cho phủ. Sáng hôm sau, Chu Phàm vẫn như thường ngày đi tuần tra doanh địa. Sau khi xử lý xong một loạt việc lặt vặt, hắn dắt theo lão huynh một mình hướng Gò Hồ nhỏ mà đi. Đội tuần tra kỳ thực ngoài mấy điều quy củ thép ra, còn lại chẳng ai để tâm hắn. Chu Phàm muốn một mình trấn thủ Gò Hồ nhỏ cũng chẳng ai dám nhiều lời. Đến bờ hồ, gió sớm thổi lạnh lạnh, mặt nước phẳng lặng như gương. Chu Phàm dừng chân, ngẫm nghĩ thêm một chút về công pháp bộc phát đoạn, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra điều gì mới, đành vứt sang một bên tiếp tục luyện đao. Lưu quang khoái ngân đao quyết, truy phong thế, hắn đã càng ngày càng thuần thục. Đao quang lóe ra ánh sáng, thân pháp nhẹ như gió thoảng, mỗi nhát dao chém ra vào không khí tự hồi rung động, vút đi tự lưu tình. Luyện một hồi truy phong thế, Chu Phàm lại quay về rèn luyện cơ sở đao thuật. Hắn hiểu rất rõ, chiêu thức cao thâm nếu không có căn cơ vững vàng thì cũng chỉ là như lâu đài trên cát. Bao nhiêu đại đao khách tung hoành thiên hạ, không ai dám khinh thường việc tu luyện cơ bản. Tiếng đao chém gió vù vù, xen lẫn trong đó là tiếng tim hắn đập đều đặn, kiên định bền bỉ, như là nhịp trống thôi thúc hắn bước từng bước trên con đường tu tiên dài dằng dặc. Tuần tra khổ nhất là gặp phải trời mưa tầm tã, vừa ướt át vừa phiền toái. May thay hôm nay trời lại trong xanh, mây trắng chẳng vương, vạn dặm xanh biếc, gió hạ mơn man thổi qua, mang theo từng luồng khí mát làm lòng người khoan khoái. Thời tiết thế này, chỉ ít buổi sớm không cần lo biến thành một ngày mưa dầm ẩm ướt. Chu Phàm vì thế mới yên tâm, thả hết tinh thần chuyên tâm vào việc luyện đao. Lão Huỳnh ngồi xổm ngay bên cạnh mạch vòng, toàn thân rớn căng, đôi tay dựng lên, cảnh giác nhìn tứ phía. Có lão Huỳnh thủ hộ bên cạnh, Chu Phàm cũng yên tâm mấy phần vững dạ. Kỳ thực lấy cảnh giới hiện tại của hắn, Chu Phàm còn mong có nhiều hắc dù xuất hiện để hắn có thể nhân đó mà giết sạch, tích góp thêm ít sám trùng. Tối qua nghe Vũ nói về việc câu được cực phẩm bộc phát đoàn, hắn mới biết số sám trùng mình đang có vẫn còn thiếu xa. Nhưng quái vật hắc dù cũng chẳng phải thứ muốn gặp là gặp, đó không phải là cỏ dại ven đường muốn hái lúc nào cũng có. Ngoài Chu Phàm, những đội viên tuần tra khác chỉ ước mỗi ngày đều bình an, chẳng gặp phải quái vật nào thì càng tốt. Trái tim bọn họ đâu có cứng rắn như là hắn, mà còn phải cầu trời khấn Phật cho tai họa mà tránh xa. Đừng nhìn Chu Phàm cũng không phải thứ gì cũng mong, hắn chỉ mong gặp hắc du thôi, còn tuyệt đối đừng phải là huyết du mò tới. Loại quái vật kia đối với hắn bây giờ vẫn còn quá mức nguy hiểm, chỉ một lần sơ sẩy cũng đủ lấy mạng. Hắn đang luyện tập đào pháp, đột nhiên động tác khựng lại, một tia dị thường thoáng lướt qua tâm thần, khiến cho Chu Phàm nhíu mày. Hắn lập tức liếc mắt sang lão Huỳnh. Lão Huỳnh vẫn ngồi yên tại chỗ, song đôi tay dựng đứng khẽ rung động, rõ ràng cũng nhận ra cái gì đó. Chu Phàm lập tức thu liễm hơi thở, ánh mắt đảo quanh bốn phía, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Từ xa xa dường như có một luồng thanh âm mơ hồ truyền đến, Không phải tiếng gió, không phải tiếng nước, mà là tiếng kèn. Thanh âm cao vút chói tai, vang dội tựa như là từ sâu trong lòng người mà vọng ra, khiến cho tâm thần chấn động, da gà nổi cả lên. Chương 111, trống vàng. Âm thanh kèn reo rắt vang lên trước tiên, tựa như là từ trong hư không mà đến. Ngay sau đó là tiếng chiêng trầm vang, rồi lại nhịp nhịp trống dồn dập, lại thêm thanh trống trẻ va vào nhau chát chúa. Âm hưởng hỗn tạp ấy quện vào nhau, tạo thành một khúc nhạc náo nhiệt, chẳng khác gì tiệc mừng. Nhưng nơi này chính là mạch vòng, vùng dã ngoại hoang vu, cách biệt với thôn làng. Trong làng dẫu có chuyện vui, tiếng nhạc cũng chẳng thể truyền đến tận đây. Huống chi nơi này từ lâu đã bị phong bế, muốn nghênh đón kiệu hoa hay là bày hỷ sự ngoài mạch vòng, chẳng khác nào tự đi tìm chết. Thế mà vô số thanh âm hoan ca lại đột ngột vang lên giữa đồng hoang tĩnh lặng, càng khiến cho người nghe cảm thấy giận ngập. Chủ phàm lập tức rút binh khí, dàn lên đó hai đạo tiểu diễm phủ, để ngọn hỏa linh trì trợ uy cho đao kiếm. Ở bên cạnh lão huỳnh, con hoàng khuyển theo sau hắn lâu nay cũng từ từ tư thế phục thấp, chuyển sang đứng thẳng, lông trên lưng dựng đứng, trong mắt đỏ ngầu, toàn thân căng cứng như là dây cung đã kéo. Chu Phàm nghiêng tai, vận dụng thính lực cực hạn, cố gắng phân biệt phương hướng. Chỉ trong là sau, hắn đã xác định tiếng nhạc đó vọng đến từ phía sau bên kia gò đất, ngay cạnh bờ hồ. Âm nhạc càng lúc càng rõ rệt, càng nghe càng quái dị. Nếu chỉ nhắm mắt lắng tai, hắn sẽ nghĩ đến một cảnh thôn già đang nghênh kiệu hoa, náo nhiệt đón dâu. Song Chu Phàm hiểu rõ, thôn Tam Khâu đã phong bế bao đời, nào có chuyện cưới sinh ngoại giới. Muốn đưa kiệu hoa vượt qua giã ngoại vốn đầy quái dị, chẳng khác nào biến đại hỷ thành đại tàng. Vậy thì thứ phát ra khúc nhạc kia chỉ có thể là quái dị. Lão huỳnh đột ngột rít lên từng tiếng gầm trầm thấp, rồi bắt đầu lùi lại từng bước. Ánh mắt Chu Phàm lập tức biến đổi. Lần trước hắn thấy con chó này run rẩy sợ hãi như vậy chính là khi gặp huyết thi quan tài. Lẽ nào lần này kể đến lại là quái dị cấp oán? Không dám chần chừ, Chu Phàm rút một đạo trừ tà phù từ ngực áo, dán chặt lên thân của mình. Hắn lo sẽ giống như lần trước bị quái dị giáng xuống nguyền rủa. May thay hiện tại hắn vẫn còn giữ lại nửa miếng phù, ít nhiều có chỗ dựa lòng. Ngầm ngừ trong cổ họng, lão huỳnh nghe rằng toàn thân lông vàng dựng đứng như là nhím, khí tức sợ hãi nặng nề lan ra bốn phía. Tiếng nhạc hôn sự ngày một gần hơn, tự nhiên chỉ còn cách một làn hơi thở. Rồi từ bên kia bờ hồ, một đội ngũ nghênh giá quái dị xuất hiện. Đi trước tiên là bốn kẻ thổi nhạc, nhưng đó không phải người sống mà là người giấy. Chúng mặc hồng nghi ngắn, đầu đội phốc đỏ, gương mặt tái nhợt như được tô son điểm phấn, hai má thoa hồng đậm, môi đỏ chói như là máu. Theo sau là một cỗ hắc mộc kiệu hòa, tấm màn trướng che kín bốn bể, khủng gỗ u ám đốm hơi thối lạnh. Từ bốn góc mái kiểu treo lủng lẳng bốn ngọn lồng đen, bên trong mập bùng phát ra ánh sáng hồng quang âm u, khiến cho cả kiệu hòa như là một khối bóng tối di động, vừa hư ảo vừa ma mị. Khiên kiệu cũng chẳng phải người sống, mà là bốn kẻ làm bằng giấy, sắc mặt vô hồn, bước chân máy móc. Đội ngũ ấy chỉ thoáng dừng lại bên bờ, rồi lập tức bước thẳng lên trước mặt hồ, như thể trước hồ là đường thẳng, chúng cứ thế đi qua, nhún nhảy mà tiến. Kiệu hoa chập trùng trong hư không, màn đen lay động, song chẳng thể thấy rõ bên trong ẩn chứa thứ gì. Âm kèn reo rắt làm chủ, nhạc điệu khi trầm khi bổng len lỏi vào từng lỗ tai, khiến cho da đầu người nghe tê dại, trong lòng dấy lên từng cơn lạnh lẽo. Đối diện màn quỷ sự kinh hồn ấy, Chu Phàm chẳng dại mà đứng yên. Hắn lập tức lùi nhanh lại, tay không rời đao, mắt không rời đối thủ. Lão huỳnh cũng lùi về bên cạnh chủ nhân, run rẩy không ngừng, chẳng dám sủa lớn nữa. Chu Phàm liếc xuống đạo trừ tà phù trên ngực, nó vẫn bình lặng, chưa hề có dị động. Như vậy ít nhất đội ngũ quái dị kia cũng không trực tiếp hạ chú hay là nguyền rủa. Hắn giữ nguyên vẻ mặt ngưng trọng, song trong lòng cũng thầm buông một hơi. Nếu thực sự là huyết du trở lên, vì vệ chống phong tỏa mà chúng khó lòng tự tiện vào thôn. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, đội ngũ quái dị chỉ dừng lại bên rìa mạch vòng, không tiến thêm nửa bước. Bốn kẻ thổi nhạc vẫn còn tiếp tục thổi gào, bốn kẻ khiêng kiệu vẫn bất động như là tượng, tám đôi mắt giấy đèn ngòm chẳng hề lay chuyển. Toàn bộ đội ngũ tựa như xác chết, song lại có thể tùy ý hoạt động. Nguyên tắc sinh tồn của đội tuần tra, ngập quái chưa rõ lai lịch, chớ vọng động. Chu Phàm khắc ghi điều ấy, đứng từ xa quan sát, không tùy tiện động thủ. Trong lòng hắn tính toán, đội ngũ này e là không dưới quái dị cấp oán, phải nhanh chóng thông chi với thôn làng mới được. Chu Phàm rút ra một quả đạn tín hiệu, đặt xuống đất, lấy kim lưỡi chuẩn bị châm. Thế nhưng chưa kịp hành động, bốn phương tám hướng đã đồng loạt bừng sáng. Liên tiếp những quả đạn tín hiệu vút lên, nổ tung trên không như một màn pháo hoa chói lọi giữa ban ngày. Chu Phàm chấn động. Không lẽ tất cả đội tuần tra đều gặp nạn? Sao mà quán đại biến, mắt lê nhanh về phía đội ngũ đón dâu âm u kia, trong đầu gấp rút suy tính đối sách. Hắn vừa cân nhắc vừa cúi đầu châm lửa đốt tín hiệu của chính mình. Quả đạn phụt sáng bay lên, nhưng tiếng nổ dự đoán bị át đi bởi một hồi tiếng trống nặng nề. Thanh âm vang vọng trầm hùng như là sấm động chấn tâm. Một lần rồi hai lần, mỗi nhịp càng thêm nặng nề, dội thẳng vào lồng ngực, khiến cho tim phổi run rẩy. Chu Phàm lập tức nhận ra vệ trống. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt ngỡ ngàng. Vệ trống của danh địa tuần tra đã thật sự vang lên. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Trống này chỉ gióng khi xuất hiện, tay ứng có thể diệt thôn. Ánh mắt của hắn liếc về phía đội ngũ quỷ dị, phát hiện chúng vẫn ung dung tấu nhạc, không hề bị tiếng trống ảnh hưởng. Xác định được kẻ này không thể tiến thêm, Chu Phàm lập tức xoay người chạy thẳng về doanh địa. Vệ trống đã gióng, nghĩa là họa lớn sắp giáng xuống. Thêm nữa khắp mạch vòng đều dấy lên tín hiệu cầu cứu, tình thế chẳng còn bình thường một chút nào. Trong lòng Chu Phàm hiểu rõ, vệ trống có thể chống đỡ quái dị cấp huyết dù, bạch oán và hắc oán, nhưng nếu gặp phải huyết oán, cường giả trong hàng oán quái, thì lực lượng của vệ trống cũng khó mà ngăn cản nổi. Huyết oán có thể xé tan phòng tuyến vệ trống, thọc thẳng vào thôn, gieo rắc đại hỏa. Mà việc vệ trống vang rền báo động, chỉ có một loại khả năng, kể tới chính là huyết oán trở lên. Hắc oán vốn đã vượt ngoài khả năng chống cự của thôn, huyết oán lại càng khủng bố gấp bội. Một khi đối mặt, chỉ e là toàn thôn sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Chu Phàm siết chặt nắm đấm, gương mặt ngưng trọng vô cùng, bước chân không hề chậm lại, lao thẳng về phía ánh sáng doanh địa. Hắn biết giờ khắc này thôn Tam Khâu đang đứng trên bờ vực sinh tử. Thế nhưng huyết oán quái gì vốn cực kỳ hiếm thấy. Trong lịch sử thôn Tam Khâu suốt mấy chục năm qua, vệ trống chưa từng một lần vang lên. Nay tiếng trống lại dội trời long đất, chẳng lẽ thật sự có một con huyết oán quái gì muốn tập kích thôn làng à? Chu Phàm mặt mày trầm trọng, trong lòng tựa như là cuộn sóng. Hắn vừa chạy vừa suy đoán đủ loại khả năng, nhưng đáp án nào cũng khiến lòng hắn lạnh ngắt. Chân bước nhanh như gió, hắn vội vã hướng về phía doanh địa. Theo điều lệ trong đội tuần tra, một khi vệ trống gióng vàng, tất cả tuần tra viên, trừ phi đang bị quái dị cuốn lấy, đều phải lập tức quay về doanh địa. Bởi đó không chỉ là tín hiệu báo động, mà còn là mệnh lệnh cứu mệnh. Chậm một khắc, khả năng liền mất mạng. Khi Chu Phàm đến nơi, trong doanh địa đã lác đác tụ tập vài đội viên. Ai nấy mặt mày còn đang mang nét bối rối, nhưng không vì thế mà quên quy củ. Giữa bầu không khí căng thẳng, mọi người vẫn theo thường lệ, trước tiên dùng phù kiểm tra để xác định có kẻ nào bị quái khí xâm nhiễm hay không. Ánh lửa từ các trận đang bập bùng soi rõ gương mặt từng người, tiếng hít thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Thế nhưng động tác vẫn cẩn thận từng chút một. Kiểm tra xong, Chu Phàm mới được thả ra khỏi vòng sáng trắng. Hắn lập tức hướng về phía vệ trống mà đi. Trống lớn cao chừng một trượng, thân trống phủ đầy phù văn cổ xưa, giờ phút này vẫn còn rung vang âm hưởng nặng nề, từng nhịp vọng lên như đánh thẳng vào tim gan. Dưới bóng trống đã có hai người đứng chờ, chính là Hoàng Phù Sư cùng Lục Quỷ. Sao mà cả hai vô cùng ngưng trọng, không nói nhiều một chữ dư thừa. Thấy Chu Phàm tiến lên, Hoàng Phù Sư chỉ gật đầu, ngắn gọn bảo: "Đợi ngồi đủ rồi hãy nói." Chu Phàm liền gật đầu, không truy vấn thêm. Trong tình thế này, vội hỏi cũng chẳng được gì, tốt nhất cứ chờ đợi mọi người tề tựu đầy đủ rồi cùng bàn bạc. Chẳng bao lâu sau, Chứ Thầm Thầm cũng trở về. Gương mặt của hắn lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, tự như trong lòng dấy lên sóng gió chẳng yên. Không lâu tiếp đó, Ma Phù Sư cùng La Liệt Điền cũng từ trong thôn gấp gáp chạy đến. Trên mặt cả hai đều phủ một lớp xanh xám như là tro tàn. Bọn họ vốn ở trong nhà, song vệ trống vang vọng khắp toàn thôn, tự nhiên cũng có thể nghe rõ một một. Kinh hồn thất phách liền tức tốc lao đến doanh địa. Tiếng trống từ xưa đã mang ý nghĩa chí tôn, không phải dễ dàng mà gióng. Một khi vang lên, tức là điềm báo họa lớn khó tưởng. Tin tức truyền đi, trong thôn gần như lập tức rơi vào một màn kinh hoàng. Người già trẻ nhỏ nam nữ, ai nấy đều hoảng loạn. Trong lòng đều biết mấy chục năm chưa từng vang trống, này vang chính là báo hiệu tai nạn khôn lường đang áp sát. Doanh địa lúc này như là tâm điểm cuồng phong, ánh mắt mọi người đều dồn cả về phía trống lớn, chờ đợi lời phán quyết kế tiếp. Chương 112, quỷ đoán dầu. Thôn Tam Khẩu vốn yên tĩnh, ngoài trừ tiếng côn trùng cùng với tiếng gió thổi lay động cánh đồng, hiếm khi có biến động. Thế nhưng tiếng bệ trống vang rền như sấm xé toạc bầu không gian, khiến từng mái nhà rúng động, từng ngọn đèn khẽ trao nghiêng, run rẩy vì kinh hãi. Không chỉ Mao Phù Sư và La Liệt Điền, mà ngay cả đám tuần tra viên trực đêm cũng giật mình tỉnh giấc, luống cuống kéo vội áo ngoài, tay chân mới còn lảo đảo chạy tới doanh địa. Tiếng bước chân rồn rập, ánh mắt hoang mang lo sợ. Lục Quỷ lúc này đứng sẵn ở giữa doanh địa, gương mặt đen sì như là mực, lạnh lùng quát lớn: "Đứng yên, không được hỗn loạn, giữ trật tự trong doanh." Âm điệu của hắn nặng nề như là quả chùy giáng xuống, khiến bọn tuần tra viên im phăng phắc, không dám nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng sang một bên chờ mệnh lệnh. Hai vị phù sư, Hoàng phù sư và Mao phù sư liếc nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo sự ngưng trọng. Hôm nay không khí dường như khác thường, tựa hồ có thứ gì đó tả dị đang rình rập bên ngoài thôn. Hoàng phù sư chậm rãi nói với Lục Quỷ: "Để bọn họ bẩm báo tình huống tuần tra." "Vâng." Lục Quỷ gật đầu, sau đó hít sâu quá to: "Từng tiểu tổ lần lượt báo cáo." Ngay lập tức tiếng báo vang lên dồn dập: "Báo Tây Lâm khu phát hiện ra người giấy khiêng một cỗ kiệu hoa đen." "Báo ruộng lúa phía nam bắt gặp cả một đội đón dâu bằng giấy." "Báo vườn rau ngoài đông thôn xuất hiện kiệu hoa đen." Từng tiếng hô vang, từng lời tường trình khiến cả doanh địa chìm trong không khí u ám lạnh lẽo. Toàn bộ đều là kiệu hoa đen. Nghe đến đây, Chu Phàm trong lòng chấn động, hắn lặng lẽ nắm chặt chuôi đao bên hông, lông mày cau chặt. Nếu lời báo là không sai, thì Tôn Tam Khâu lúc này bị hàng loạt kiệu hoa đen được khiêng bởi người giấy vây kín từ phía. Một loại cảm giác nguy hiểm khôn cùng, như là con dao sắc lạnh kề ngay cổ. Ngay khi các đội báo cáo xong, Lục Quỷ quay người nhìn về phía hai vị phủ sư. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ, chờ một lời giải đáp. Mà phủ sư trầm giọng nói: "Để bọn họ tiếp tục dò xét, điều tra rõ xem rốt cuộc có bao nhiêu kiệu hoa đen. Nhắc họ yên tâm, đám người giấy kia tạm thời không cách nào tiến vào thôn được. Đội tuần tra ban ngày nhân thủ không đủ, liền điều thêm trực đêm tới hỗ trợ." "Rõ." Lục Quỷ cùng Chu Phàm chứ thầm thầm vội vàng phân phó điều động nhân thủ. Chẳng bao lâu sau, phía dưới vệ trống chỉ còn lại 6 võ giả chân giữ. Không khí đặc quánh nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. La Lệ Điền mặt mày trắng bệch, đôi môi run rẩy cất tiếng: Tứ kiến, những kiệu hoa đen ấy rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ chúng khiến cho vệ trống phải gióng lên báo hiệu à?" Không chỉ hắn, ngay cả Lục Quỷ, Chứ Thầm Thầm và Chu Phàm cũng đồng loạt nhìn về phía hai vị phủ sư. Họ đều muốn biết những kiệu hoa đen quái dị kia đến cùng là cái gì. Hai vị phủ sư, một hoàng một mao, sắc mặt đều nặng như chỉ. Đôi mắt lão luyện của họ cũng hiện lên vẻ bất an. Rõ ràng từ khi bước vào mùa hạ, dị tượng trong thôn xuất hiện liên tiếp. Quái dị hắc dù, hắc oán quan tài, huyết dù chim câu hồn, mỗi thứ đều là hiếm thấy, mỗi thứ đều khiến cho lòng người bấn loạn. Và này, cái quái dị này e rằng còn đáng sợ hơn. Cuối cùng Ma Phủ Sư lên tiếng, giọng trầm thấp như do rít qua khe núi: "Đây là hắc oán quỷ đoán dầu." Lời vừa dứt, bốn người Chu Phàm đều ngây ra, trong đầu rền vang một tiếng nổ. Hắc oán, vậy sao vệ trống lại vàng? Hoàng Phủ Sư hử lạnh, ánh mắt như băng: "Đừng nhầm lẫn, quỷ đoán dâu tuy là hắc oán nhưng nó cực kỳ đặc thù, bởi vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể tiến hóa thành huyết oán, đó mới là nguyên nhân vệ trống phát ra tiếng cảnh báo." "Tiến hóa?" Chu Phàm, Lục Quỷ, Chứ Thầm Thầm, La Liệt Điền đồng loạt biến sắc. Từ trước đến nay họ chưa từng nghe qua quái gì lại có thể tiến hóa. Hoàng Phủ Sư lắc đầu, ánh mắt xa xăm: "Sinh thái quái dị vốn là thần bí, chúng ta nhân tộc chỉ mới chạm vào lớp vỏ ngoài. Nhiều chuyện đừng nói các người, mà ngay cả ta và Mao huynh đây cũng chẳng thể dám khẳng định biết hết. Quái dị tiến hóa chẳng phải điều hiếm lạ, chỉ là các người chưa từng gặp qua mà thôi." Nghe vậy, La Lê Điển run rẩy, răng va vào nhau lạch cạch. Vậy chẳng phải quy rồi sao? Nếu nó thật sự tiến hóa thành huyết oán thì vậy chống cũng không ngăn nổi. Chúng ta phải lập tức cầu viện Thiên Lương Lý. Trong lời nói lộ ra bản tính hèn nhát, ham sống sợ chết. Nhưng mà lần này chẳng ai cười chế, bởi ai cũng biết tính chất nghiêm trọng của việc này. Ma phù sư cười khổ, lắc đầu. Muộn rồi, nó đã đứng ở trên mạch vòng. Thời gian để nó hoàn tất tiến hóa chỉ còn 6 canh giờ. 6 canh giờ nữa nó sẽ biến thành huyết oán. Dù có phái người cầu viện Thiên Lương Lý thì e rằng cũng chẳng kịp. Nghe xong mặt mày của Lai Địa Điền như là nhũn ra, mỡ ở trên má run rẩy không ngừng, lắp bắp. Thế thì xong rồi. Chủ phàm chau mày, trong mắt lóe lên tia sáng kiên nghị. Chẳng lẽ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó tiến hóa à? Đây là then chốt. Nếu có thể trì hoãn, không để nó biến thành huyết oán, thì chẳng khác nào đã giữ được một nửa sinh cơ cho cả thôn. Câu hỏi ấy khiến cho ánh mắt Lục Quỷ và Chữ Thầm Thầm đồng loạt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai vị phù sư. Hoàng phù sư quay sang Ma phù sư. Người nói hay ta nói? Đợi ta. Ma phù sư hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào bốn võ giả, ánh mắt nghiêm nghị. Đương nhiên là có hai biện pháp. Không khí lập tức căng thẳng đến cực điểm. Biện pháp thứ nhất chính là giết chết nó trước khi nó kịp tiến hóa thành huyết oán. Lời này như là nhát búa giáng mạnh vào tâm trí mọi người. Giết chết hắc oán nói thì dễ, bọn họ từng thấy huyết thi quan tài. Chỉ một hắc oán thôi đã đủ khiến cả đội khốn đốn, huống chi thứ quỷ đoán dâu này lại là đang ở thời kỳ hùng mãnh, không phải núc yên lặng. Dù cả 6 người hợp lực, e rằng phần thắng cũng mong manh như là ngọn nến trước gió. Là Liệt Điền lập tức mặt mày tái mét, xua tay lia lịa. Mau nói biện pháp thứ hai đi. Mà phù sư liếc gã, thở dài. Biện pháp thứ hai chính là thỏa mãn nguyện vọng của nó. Nguyện vọng? Lục Quỷ nhíu mày. Là đoán dâu? Đúng. Mà phù sư gật đầu. Quỷ đoán dâu chính là vì nghênh hôn mà tới. Nếu không có người nghênh hôn, nó sẽ lập tức tiến hóa thành huyết oán, xông vào thôn. Bao nhiêu kiểu hoa liên cần bấy nhiêu người, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là người sống. Lời hắn nói ra khiến cho không khí lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người đều dùng mình, sống lưng lạnh buốt. Nói cách khác, chủ phàm khẽ thở ra, ánh mắt tối sầm lại. Chính là phải đưa người sống vào kiệu hóa. Mà phù sư gật đầu nặng nề. Đúng vậy, trước đây tại Thiên Lương Lý từng có một ngôi làng gặp phải quỷ đón dâu. Chỉ cần đưa người vào trong kiệu hóa, đám giấy khinh kiệu kia sẽ khua chiêng gõ trống, rước kiệu rời đi. Trong không gian tĩnh lặng, lời giải thích của Ma phù sư như là nhát đao lạnh lẽo, cắt sâu vào lòng từng người. Người sống đổi lấy sinh mệnh của cả thôn, một lựa chọn tàn nhẫn nhưng mà là con đường duy nhất. Đương nhiên, kẻ bước vào kiệu hoa sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa. Một câu nói nghe tự gió thoảng nhưng lại như là tiếng sấm giữa trời quang, khiến toàn trường chấn động. Chủ phàm cùng ba người kia đồng loạt biến sắc. Họ nghe rõ ràng từng chữ, hiểu rõ ràng từng ý nghĩa trong đó. Chính là đem người sống coi như là tế phẩm, hiến cho quỷ oán kia để đổi lấy một thoáng yên bình. Phương pháp ấy so với liều mạng chém giết hiển nhiên là dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Không cần huyết chiến, không cần liều tính mạng, chỉ cần giao người. Nhưng chính vì vậy nó lại càng tàn khốc, càng khiến cho lòng người rét lạnh. Không phải chém giết ngoài sinh tử, mà là đem đồng loại ném vào miệng của cọp. Không khí nơi doanh địa nặng nề, tựa hồ mỗi người đều nghe thấy ở trong có tiếng oán linh than khóc. Tiếng kiệu hòa gõ lộc cộc vọng lại từ nơi xa xăm, quấn lấy tâm can của họ. Ma phù sư thở ra một hơi, lời vẫn còn vương u buồn. Hoàng phù sư mới chậm rãi tiếp lời, giọng bình thản như là chút xuống tảng đá nặng. Việc này quan hệ trọng đại, ta cùng Mao huynh chỉ là phù sư được Nghi Loan Ti phái tới thôn Tam Khâu, không có quyền thay các ngươi quyết định. Lựa chọn thế nào phải do chính các ngươi tự quyết. Nói rồi ông ta khẽ mắt lại, như là không muốn nhìn thấy những ánh mắt đang bàng hoàng do dự. Một thoáng tĩnh lặng bao trùm, không ai dám tùy tiện mở miệng nói sẽ là chọn phương án thứ hai. Ngay cả La Liệt Điển, kẻ vốn hèn nhát sợ chết, trong lúc này cũng nghẹn lời. Gã run rẩy, mồ hôi lấm tấm, nhưng mà cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Bầu không khí bị đè nén tới cực hạn, ai nấy đều chìm trong dòng suy tư nặng nề. Rốt cuộc lên chọn con đường nào? Không lâu sau, một đội tuần tra viên vội vã trở về, mang theo tin tức càng làm lòng người thêm lạnh buốt. Bẩm quỷ đón dâu, số lượng kiệu hoa đã tra rõ, tổng cộng 32 kiệu hoa đen. 32. Tiếng báo cáo vừa dứt, bốn phía lập tức xôn xao, nhưng rồi lại chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Nếu chọn phương pháp tế phẩm, đồng nghĩa phải có 32 sinh mệnh bị đưa đi. Nam hay nữ, già hay trẻ đều không quan trọng, chỉ cần là người sống. Một con số khủng khiếp, chẳng khác nào đem cả một gia tộc lớn tế sống cho quỷ oán. Chu Phàm liếc nhìn Lục Quỷ, Chứ Thâm Thâm, La Liệt Điển, ba gương mặt, ba thái độ, nhưng đều không dám lên tiếng. Trong đôi mắt của hắn, ánh lạnh lẽo lóe lên. Rằng này kia im lặng mái, không phải là biện pháp. Chủ Phàm cất tiếng, âm thanh khàn khàn mà kiên định, như là lưỡi đao bổ xuống màn xương. Chúng ta cần sớm đưa ra quyết định. Lời của hắn khiến cho Chứ Thầm Thầm nhớn mày, bật cười lạnh, giọng cợt nhà mà ẩn ẩn trào phúng. Vậy người nói xem, nên làm gì? Chủ Phàm không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn thẳng, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ sâu. Nếu các người đều không muốn bày tỏ thái độ, vậy ta nói trước, ta không đồng ý dùng biện pháp thứ hai. Nếu để ta chọn, ta sẽ chọn biện pháp thứ nhất, liều mạng giết chết quái dị này. Câu nói dứt khoát, không hề do dự. Không phải vì Chu Phàm là kẻ mang chí khí anh hùng, muốn gánh vác cả thiên hạ, cũng chẳng phải vì hắn muốn khỏe mẽ bản thân. Đơn giản, hắn không làm được việc lấy đi sinh mạng vô tội, đổi lấy an toàn cho chính mình. Đem đồng loại nhét vào kiệu hòa, để đổi lấy vài ngày yên ổn, trong mắt hắn còn tàn nhẫn hơn cả chết trận. Nếu đã thế, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất, liều chết mà chiến. Gió nổi lên từng hồi, mang theo mùi ẩm mốc quái dị. Tiếng kiệu hoa xa xa lộc cộc, tựa hồ đang chậm rãi tới gần, khiến cho cả thôn Tam Khấu như là rơi vào vực thẳm. Lời của Chu Phàm giống như ngọn lửa trong đêm, nhỏ bé nhưng mà sáng ngời, khiến cho ánh mắt Lục Quỷ và Chứ Thầm Thầm cũng khẽ dao động. Chương 113, lựa chọn. Trên bầu trời thôn Tam Khấu, mây đen đã tản, để lộ ra ánh sáng rót xuống từng mái ngói cũ kỹ. Không khí trong thôn rừng như nặng tựa nghìn cân, đến cả tiếng côn trùng cũng đã biến mất, để lại một sự im lìm áp bức. Trong doanh địa tuần tra, từng người đứng ở bên cạnh vệ trống, trong lòng của họ bất an khôn xiết. Chu Phàm trầm giọng, ánh mắt cứng rắn như là lưỡi đao, nói ra lựa chọn của chính mình. Tại sao con đường thứ nhất, muốn thử giết chết quái gì? Lời vừa dứt, cả đám người như có tiếng sét nổ bên tai. La Liệt Điền, thôn trưởng thôn Tam Khẩu, mặt mày biến sắc, gân xanh ở bên thái dương giật giật. Hắn bật thốt, giọng run lên như là vừa kinh hoàng vừa tức giận. Người điên rồi à? Hắn hít một hơi thật sâu, lời nói như là vỡ òa. Cho dù có thêm hai vị phù sư đại nhân tương trợ, chúng ta không phải đối thủ của Hắc Quán. Một khi thất bại, chẳng phải tất cả đều phải bỏ mạng à? Ánh mắt của hắn lóe lên sự sợ hãi, gương mặt căng thẳng như một nứt ra. Nếu không thể giết được để nó hóa thành huyết oán, đến lúc đó cả thôn Tam Khâu đều bị chôn vùi. Ngươi hiểu hậu quả đấy không? Chu Phàm nhíu chặt đôi mày kiếm, trầm mặc ở trong thoáng chốc, rồi bình thản đáp. Hậu quả ta đương nhiên biết. Giọng hắn kiên định như là tảng đá, không một chút dao động. Nhưng lời ta nói chỉ là đại diện cho chọn lựa của ta. Ta không có quyền quyết thay thôn Tam Khâu, chỉ là bản thân ta không thể nào chọn con đường lấy tính mạng người vô tội đổi lấy sự sống của mình. Nếu là thôn trưởng có lựa chọn, mời ngươi cứ nói. Tôi nói như lời đào cắt thẳng vào lòng của La Liệt Điền, không khí rơi vào trầm mặc nặng nề. Bày ra trước mắt bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc là liều mạng với quái dị, hoặc là hy sinh tế phẩm người sống để đổi sự an toàn. Mỗi một chữ đều nặng tựa như đỉnh núi ép xuống. La Liệt Điền cắn răng, ánh mắt chợt lóe hung quang, sau cùng hắn cất giọng khàn khàn. Các ngươi đều muốn làm kẻ chính nghĩa, không ai dám gánh lấy tiếng xấu kia, vậy thì để ta. Hắn rít ra từng chữ. Ta chọn biện pháp thứ hai, tế phẩm. Một làn sóng kinh hãi dậy lên. La Liệt Điển nghiến răng tiếp tục. Đây mới là lựa chọn thỏa đáng nhất. Dù sao trong thôn cũng có nhiều người số mệnh đoàn, tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu, lại thêm những kẻ ở trong đội tuần tra vốn mang mệnh ngắn, gom lại đủ 32 người, chẳng phải vừa vặn sao? Nói đến đây, sao mà có hắn liếc sang Chu Phàm và Chứ Thầm Thầm, hai người cũng vốn là đoàn mệnh, nhưng mà hắn nhanh chóng đổi giọng bồi thêm. Đương nhiên chú đội trưởng và chứ đội trưởng là trọng trụ trong thôn, tuyệt đối không thể đưa vào danh sách tế phẩm. Không khí như đông cứng lại. Chu Phàm ánh mắt sắc bén như đào, nhìn thẳng vào La Liệt Điền, giọng lạnh lùng vang vọng. La thôn trưởng, chính người biết nếu đưa đội tuần tra đoàn mệnh làm loại tế phẩm, hậu quả sẽ thế nào phải không? Hắn nhấn mạnh từng chữ như đánh thẳng vào lòng mọi người. Đội tuần tra vốn là phần lớn do đoàn mệnh tạo thành. Họ gia nhập đội là vì thôn quy ép buộc. Họ nguyện ý liều mạng chống lại quái dị, nhưng không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận bị đem ra làm hiến tế. Một khi người quyết định như vậy, đội tuần tra sẽ sụp đổ. Không có đội tuần tra, ai bảo hộ an nguy của thôn? Lời ấy như là sấm sét giữa đêm, khiến cho nhiều người rúng động. Lục Quỷ vốn trầm mặc, lúc này mặt mày nghiêm nghị, trầm giọng nói: Chủ đội trưởng nói đúng, tao cũng không tán thành việc đưa đội tuần tra ra làm tế phẩm. Đây là sự việc nghiêm trọng, không thể khinh suất. Không khí dồn nén, từng người như là bị bóp chặt cổ. Chứ Thầm Thầm từ đầu tới cuối vẫn khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cười nhạt, giọng vang lên như là băng tuyết va chạm: Kỳ thật cần gì phải suy nghĩ nhiều, hoặc là cùng nó liều mạng, hoặc là cùng nó chết. Nếu thắng, cả thôn đều sống; nếu thua, tất cả chôn theo. Đơn giản. Lời nói lạnh lùng nhưng lại bộc lộ sự kiên quyết không kém Chu Phàm. La Liệt Điền im lặng hồi lâu, sắc mặt biến đổi liên tục. Sau cùng hắn thở dài, như là buông bỏ một phần gánh nặng. Ta thừa nhận vừa rồi lỡ lời, xác thực không nên đem đội tuần tra đoàn mệnh ra làm tế. Nhưng ta vẫn kiên trì, biện pháp tế phẩm mới là ổn thỏa nhất. Hắn nhìn quanh, đôi mắt lóe ra tia sốt ruột. Chúng ta có thể triệu tập trong làng những người nguyện ý hy sinh vì thôn. Chỉ cần họ tự nguyện, thôn tuyệt sẽ không bạc đãi. Dù chết cũng để lại danh thơ muôn đời, để an ủi vong linh. Lời ấy khiến cho Lục Quỳ và Chứ Thầm Thầm thoáng lộ vẻ do dự. Chu Phàm cũng nhíu mày suy tư. Đúng lúc này, Hoàng Phù Sư lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mà kiên định: Nếu vậy không bằng làm thế này, trước để La thôn trưởng đi thử triệu tập người tự nguyện. Nếu có thể góp đủ 32 người, nên dùng biện pháp tế phẩm đón dâu. Nếu không chỉ có thể chọn con đường liều mạng cùng quái dị quyết đấu. Mọi người nghe xong liền gật gù, chẳng rằng đây là phương pháp dung hòa. Chu Phàm im lặng, trong lòng trầm như là vực sâu. Hắn biết nếu quả thật có đủ 32 người tình nguyện hy sinh, hắn không thể phản đối. Nhưng trong thôn ai sẵn sàng bỏ mạng? Người nào chẳng muốn sống thêm vài năm? Lục Quỷ thấp giọng: Nếu vậy, bí mật này sợ rằng khó lòng mà giữ nổi. Một khi triệu tập cả thôn tất biết. Mà phù sư lắc đầu thở dài: Đến nước này rồi còn gì để giấu, thà nói thẳng ra để bọn họ chuẩn bị tinh thần. La Điền Điền nhìn quanh, thấy không ai phản bác, vội vàng nói: Thời gian không chờ người, ta lập tức đi triệu tập. Khoan đã. Hoàng phù sư lên tiếng ngăn lại, ánh mắt sắc bén: La thôn trưởng đi một mình e là có sơ suất, để Chứ Thầm Thầm đội trưởng đi cùng ngươi. Cũng được. Chứ Thầm Thầm gật đầu. Mọi người đều hiểu dụng ý của Hoàng Phù Sư, để đề phòng La Liệt Điền vì nóng vội mà làm ra chuyện hồ đồ. Lúc này trong thôn không thể thêm biến loạn, La Liệt Điền cũng biết chỉ đành gật đầu. Khi hai người rời đi, Ma Phù Sư dặn dò: Quỷ đón dâu đã có đội tuần tra trông coi, nhưng để đề phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta 4 người trước khi sự tình giải quyết không được rời khỏi doanh địa. Hai vị phù sư quay về phù phòng chỉnh lý phù lục. Dưới vệ trống chỉ còn lại Lục Quỷ và Chu Phàm. Lục Quỷ quang cao mày quay sang: Ờ phàm mà, ngươi nghĩ La thôn trưởng thật sự có thể góp đủ 32 người à? Chu Phàm lắc đầu, ánh mắt lạnh như là sắt: Nói không chắc, nhưng tốt nhất chúng ta chuẩn bị tinh thần cho thất bại. Hắn ngẩng nhìn về phía phương xa, nơi ngoài rìa thôn 32 chiếc kiệu hoa quỷ lặng lặng chờ đợi, đen như mực, như là những cái quan tài di động. Ta đi nhà mắt nghỉ ngơi một lát, có chuyện thì gọi ta. Nói xong hắn xoay người đi vào gian nhà nhỏ, nơi lần trước hắn từng một mình chịu đựng nhãn chú. Căn phòng tĩnh lặng có thể giúp hắn dưỡng thần. Lục Quỷ gật đầu trông theo bóng lưng của Chu Phàm, trong lòng dâng thêm lo lắng. Chu Phàm tuy nói ra nhẹ nhàng, nhưng mà trong thâm tâm hắn biết rõ khả năng góp đủ 32 người gần như là bằng không. Người đoàn mệnh đa số tập trung ở đội tuần tra, mà đội này tuyệt đối không thể động. Số còn lại tuổi thọ tuy ít, nhưng chẳng ai tình nguyện tự chui đầu vào tử lộ, trừ phi thôn đưa ra hậu đãi lớn đến mức động lòng. Nhưng thôn Tam Khẩu vốn là nghèo khó, tài lực đã tiêu hao không ít để duy trì đội tuần tra. Lấy đâu ra thủ lao để khiến cho người cam tâm chịu chết? Con người vốn là xu lợi, tị hại, chân chính vô tư hy sinh là hữu hạn. Đòi hỏi 32 mạng người tự nguyện chẳng khác nào là chuyện hoang đường. Chủ phàm khép mắt, lòng nặng như đá, thầm thở dài. Chỉ mong có người nguyện ý đứng ra, nếu không trận chiến sinh tử kia không ai tránh được. Ánh mắt trời lặng lẽ dọi xuống, hạt bóng hắn dài trên nền đất lạnh. Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của sông xám, khiến tâm thần của Chu Phàm càng thêm ngưng trọng. Hắn không phải kẻ lỗ mãng, bởi vậy như đã nói với Lục Quỷ, hắn cần chuẩn bị. Không chỉ là chuẩn bị tâm lý, mà còn phải chuẩn bị đường lui, phương tiện và cơ hội. Hắn khép mắt, linh thức dần chìm vào một mảnh hư vô. Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Trên con thuyền cổ quái trôi giữa sông xám, sương mù xám đặc quánh vẫn như cũ, lượn lờ bao phủ tứ phía, tựa như là sợi tơ quỷ chậm chậm siết chặt lại. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng sóng sông thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, vang vọng u u như là vọng từ cõi chết. Một bóng người mơ hồ từ sương mù bước ra, chính là Vũ. Hắn ngạc nhiên nhìn Chu Phàm, cười cười mở miệng. Bên ngoài bây giờ là ban ngày, ngươi vào lúc này chắc chắn là có việc gấp à? Chu Phàm đã sớm hiểu rõ quy tắc nơi này. Mỗi ngày hắn chỉ có thể tiến vào không gian sông xám một lần. Sắc mặt bình thản, giọng nói không nhanh không chậm. Xuất hiện một chút vấn đề. Vũ nghe vậy, trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra nụ cười giảo hoạt, tựa hồ hồ ly ngửi thấy mùi gà béo. Rắc rối sao? Có cần ta giúp một tay không? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối không từ chối. Điều kiện tiên quyết dĩ nhiên là phải dâng lên tuổi thọ. Giá cả thế nào chúng ta có thể bàn bạc? Ánh mắt Chu Phàm lạnh đi, hắn không buồn đáp lại sự lươn lẹo kia. Hắn hiểu rõ, một khi thật sự dựa vào Vũ, tuổi thọ của hắn chẳng còn lại bao nhiêu, chẳng khác gì đi vay nợ quỷ. Lạnh nhạt, hắn nói thẳng. Nếu như vừa gặp chuyện nên cầu người hỗ trợ, tại rằng bao nhiêu mệnh cũng chẳng đủ dài. Lần trước ngươi từng nói, để cho con thuyền này tiến thêm 10 trượng, chỉ cần một đầu xám trùng, đúng không? Đúng vậy. Vũ gật gù, trong mắt loe ra ánh sáng tham lam. Một đầu xám trùng là đủ. Thế nhưng nếu muốn câu cá, khi thuyền tiến thêm 10 trượng thì mỗi lần câu là 4 đầu. Với số xám trùng ngươi hiện có, nhiều nhất chỉ đủ câu một lần. Ngươi lúc đầu còn 6 con, giờ chỉ dư thừa chút xíu mà thôi. Chủ phàm khẽ cau mày, ý niệm trong đầu xoay chuyển như gió. Hắn hỏi thẳng. Ta cần vật phẩm có thể giết chết quái dị cấp hắc ngạo án ở dưới đáy sông này, có không? Vũ lập tức biến sắc, tự nhiên là gặp chuyện buồn cười. Nguyên lai ngươi muốn đối phó hắc oán à? Loại đó chỉ là tạp ngư ở trong mắt ta, nhưng đối với ngươi lại là hung thần cắn nuốt sinh mệnh. Hắn hử nhẹ rồi hăng hái đầy đầy chiếc giới chỉ xám trò trên tay, cười xào trá. Đồ tốt để đối phó loại tà vật này ta tự nhiên có, chỉ cần một câu ta lập tức đưa ra. Chủ phàm hơi nhức đầu, biết rõ bản tính con quỷ tham lam này. Hắn khoát tay, giọng lãnh đạm. Đừng quanh co, đồ của ngươi ta không mua nổi, chỉ cần nói cho ta đã bán. Thật là kéo kiệt. Vũ cười khẩy, ánh mắt ánh lên một tia chiêu ngươi. Ngươi không phải vẫn còn hơn 3 năm tuổi thọ à? Chia cho ta 3 năm, ta sẽ tặng ngươi một món chí bảo. Nháy mắt diệt sát quái dị cấp hắc oán, đổi lấy vài tháng tiêu dao tự tài, chẳng lẽ không đáng à? Ánh mắt Chu Phàm sắc bén như dao. Hắn im lặng nhìn Vũ, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Thấy hắn không động, Vũ hử lạnh, tiếp tục buông lời. Ngươi nhất định không nguyện ý à? Ta hiểu, nhưng ngươi nên biết, trong dòng sông này hầu như không có khả năng câu được vật phẩm gì giết chết hắc quán. Nếu muốn được thứ ngang cấp, ngươi chỉ có một cách, để thuyền tiếp tục tiến thêm 10 trượng. Giọng nói khàn khàn vang vọng trong màn sương, tự như là âm ma quân lấy tâm trí. Chu Phàm khép mắt, lòng thầm tính toán. Tiến thêm 10 trượng, liệu là cơ hội hay là vực sâu không đáy? Chương 114, lợi tức. Chu Phàm trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt như ẩn chứa tia sáng lạnh, cuối cùng mới khẽ gật đầu. để thuyền tiến thêm 10 trượng đi. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng mang theo sự quyết đoán khó lay động. Vũ nghe xong khóe miệng cong lên nụ cười như sương khói, vừa thần bí vừa giảo hoạt. Người đã xác nhận, vậy liền theo ý ngươi thôi. Lời nói vừa dứt, hắn khẽ búng ngón tay, từ hư không lập tức xuất hiện một viên cầu xám trò lơ lửng chậm rãi bay tới. Giống như lần trước, trong viên cầu ấy liền có một con xám trùng dãy rủa chui ra, thân thể khổ quát vặn vẹo tựa như là ẩn chứa oán khí. Vụ hờ hững đưa tay đón lấy, chỉ khẽ xếp một cái, xám trùng lập tức hóa thành một đoàn quang mang xám trò, sau đó rót thẳng vào boong thuyền. 10 cột buồm hắc thiết cao hơn 30 trượng từ boong tàu chậm rãi dâng lên, thân cột tỏa ra hàn quang u ám, từng thanh âm phanh phanh liên tiếp vang vọng như là tiếng lòng đất thở dài. Sương mù xám lập tức cuồn cuộn kéo đến, ngưng tụ thành những cánh buồm to lớn tung bay dữ dội. Ánh mắt Vũ hơi nghiêng, thoáng lướt về nhìn quả huyết cầu khổng lồ treo lơ lửng ở giữa tầng không. Ngay lập tức gió bão nổi lên, cuồng phong như là muốn xé nát cả trời đất. Con thuyền không bao trước mà lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh đến mức cả sông xám mênh màng cũng như bị xé toạc. Chu Phàm đã sớm có chuẩn bị, lần này không đến mức chật vật như là lần trước. Thân hình hắn khẽ động, hai tay bấu chặt vào mép cột buồm hắc thiết, mặc cho phong bão quất thẳng vào mặt, hắn vẫn đứng vững như là bàn thạch. Mãi cho đến khi con thuyền hoàn toàn ổn định, Chu Phàm mới thở nhẹ một hơi, buông tay ra. Lập tức cánh buồm tan biến, mười cột buồm hắc thiết lại chậm rãi rút về boong tàu, tất cả khôi phục như trước. Xung quanh thoạt nhìn chẳng hề thay đổi, vẫn là sông xám mênh mông vô tận, vẫn là màn sương xám đặc bao phủ vạn dặm. Nhưng mà Chu Phàm hiểu rất rõ, con thuyền đã thật sự tiến thêm 10 trượng, bước gần hơn với vùng từ địa sâu thẳm. Ánh mắt của hắn lướt qua từng đợt sóng mờ mịt, trong lòng khẽ dấy lên tia cảm giác áp bách. Hắn tu hồi tâm thần, xoay người bước tới bản cầu, nơi đặt 7 chiếc cần câu có màu sắc khác nhau. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cần câu xám ở cuối cùng, bàn tay chậm rãi nâng lên. Người xác định muốn dùng cần câu ngẫu nhiên à? Vũ ở bên cạnh cười nói, giọng điệu như là nửa khuyên can nửa trêu chọc. Nếu dùng cần câu điển tịch, có lẽ sẽ câu được công pháp bộc phát đoạn ngươi đang thiếu đấy. Ở nơi này đồ tốt không ít đâu, nhưng ngươi cũng biết, chỉ một mồi câu thôi đã tiêu tốn cả 4 con xám trùng. Lần này ngươi đã hao tổn 1 con, nếu lại dùng thêm 4 con nữa, lần câu kế tiếp e là không phải biết chờ đến khi nào. Chu Phàm chỉ lạnh nhạt không buồn đáp. Với hắn, xám trùng có nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa nếu bản thân chẳng giữ nổi mạng. Hắn khổ công tích trữ nhiều xám trùng như thế vốn là để ứng phó tình huống hiểm nghèo bất ngờ, mà hiện giờ chính là thời khắc ấy. Công pháp bộc phát đoàn, lúc này hắn thậm chí còn không mong câu được. Thứ hắn khẩn cầu lúc này chính là một bảo vật có thể giết chết quái dị cấp hắc oán. Không chút do dự, Chu Phàm nắm chặt cần câu xám đậm, linh lực khẽ vận, quăng xuống làn sương mù cuồn cuộn. Rất nhanh, phao câu khẽ rung lên, Chu Phàm tận lực thu về. Một kiện vật phẩm đã được câu lên. Đó là một chiếc túi vải, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhẹ đến mức gần như là không có cảm giác được trọng lượng. Hắn không vội mở ra, chỉ tiện tay đặt sang một bên, rồi tiếp tục vung cần. Lần thứ hai, hắn câu lên một quả cầu lớn cỡ nắm tay, đen thấm, được bện từ vô số sợi tuyến xanh biếc, nhỏ như là tóc. Mỗi sợi tuyến lại lóe ra ánh sáng kỳ dị, khiến cho người ta nhìn lâu liền hoa mắt. Chu Phàm thoáng cau mày, chưa nhìn ra công dụng, nhưng cũng không lập tức nghiên cứu. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy trong viên cầu trên không trung chỉ còn lại đúng một con xám trùng. Thật sự là nghèo. Hắn bất giác thở dài trong lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ. Cất cần câu, hắn bỏ qua việc dò xét vật thể kỳ lạ kia, mà mở chiếc túi vàng trước. Bên trong lộ ra từng tấm phù lục vàng óng, mỗi tấm to bằng ngón tay trỏ, dày cộp, tỏa ra mùi giấy cháy khét. Chu Phàm nhanh chóng đếm qua, có chừng 30 tấm tất cả. Điều khiến hắn cau mày chính là trên mỗi đạo phù lục lại được vẽ những phủ văn đen kịt khác nhau, không cái nào giống cái nào. 30 đạo phù lục bất đồng, hắn lẩm bẩm. Nhiều như vậy, uy lực e rằng phân tán, chưa chắc có cái nào đủ sức giết chết hắc oán quái gì. Với nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn ra công năng thật sự của từng tấm phù lục, chỉ có khi kích phát mới hiện rõ quang màng, từ đó mới phân biệt được cấp bậc. Nhưng mà mù quáng thử nghiệm thì quá lãng phí, lại có thể làm lộ nhược điểm. Vụ ngồi một bên thong thả uống rượu, thần sắc thản nhiên như chẳng hề quan tâm. Hắn nhấc chén, liếc nhìn Chu Phàm, giọng lời nhác vang lên. Muốn giám định thì cứ mang tới, vẫn như cũ, một kiện đồ vật nửa tháng tuổi thọ. Chu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như ma trong lòng, thầm cân nhắc. Hắn hỏi, cái túi phù lục này tính là một kiện thôi chứ? Vũ gật đầu, cười. Đã câu lên thì tính là một kiện, ta sẽ không chia thành 30 phần nhỏ để lừa ngươi đâu. Chu Phàm suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng, lần này ta không muốn hao phí tuổi thọ, ta dùng con sám trùng cuối cùng còn lại. Ngươi từng nói một con sám trùng đổi lấy 3 lần cơ hội giám định. Vũ nhớn mày, cười cười. Ngươi muốn dùng sám trùng cũng được, nhưng mà nhớ kỹ, 3 lần giám định là phải có đủ 3 kiện đồ vật. Nếu không có, ta sẽ không bảo lưu phần thừa cho ngươi lần sau. Chu Phàm hơi cau mày rồi lên tiếng mặc cả. Nếu còn dư một phần giám định, vậy có thể đổi thành cơ hội hỏi ngươi một vấn đề hay không? Nếu không ta thiệt thòi quá lớn. Vũ ngửa cổ uống cạn chén rượu, thong thả đáp. Cũng được, nhưng vấn đề ấy không thể quá quan trọng. Nếu giá trị quá cao, ta cũng sẽ không trả lời. Nghe vậy Chu Phàm mới khẽ gật đầu, đem cả túi phù lục lẫn quả cầu sợi tuyến đưa sang. Vũ tùy ý lật xem. Hắn trước tiên cầm lấy quả cầu xanh tuyến, khẽ bóp, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Sau đó hắn rút ra một tấm phù lục trong túi, quan sát, lật qua lật lại vài lần rồi buông xuống. Khóe miệng của hắn cong lên. Ngươi thật sự là may mắn, hai thứ này với tình cảnh trước mắt của ngươi đều coi như là không tồi. Ánh mắt của Chu Phàm sáng lên, trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Vụ hiếm khi khen, mà đã mở miệng nói là đồ tốt thì tất nhiên tuyệt đối không phải là đơn giản. Vụ đưa tay chỉ vào qua cầu tuyến sành. Thứ này gọi là đằng mộc giáp trụ, nó được luyện chế từ linh thực đằng mộc linh chu, hình thành giáp trụ pháp khí thuộc về thượng phẩm pháp khí. Đặc biệt hơn, vì là giáp trụ, trong hàng thượng phẩm lại cực kỳ hiếm có. Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc. Phương pháp sử dụng cũng không phức tạp, tựa như là ngươi phục dụng thối luyện thứ quả. Chỉ cần tự mở một miệng máu ở trên thân thể, giáp trụ sẽ tự cắm nhập vào trong, dung hợp cùng huyết nhục. Phương pháp vận dụng cũng sẽ khắc ở bên trong giáp trụ. Chỉ cần ngươi chậm rãi trải nghiệm liền rõ ràng. Ánh mắt Chu Phàm thoáng nghiêm nghị, hơi thở cũng dồn dập hơn một phần. Đây là thượng phẩm pháp khí, so với lần trước chỉ thu được ống mực trừ tà, vốn cũng là hiếm thấy, nhưng chỉ xếp vào hạng trung phẩm pháp khí. Lần này Chu Phàm quả thật mừng rỡ trong lòng. Nhất là ống mực kia thiên về phòng hộ, còn giáp trụ trước mắt rõ ràng là thực dụng hơn nhiều. Trong ánh mắt loe sáng, giọng nói có chút gấp gáp. Giáp trụ đằng mộc này có thể ngăn cản quái dị xâm nhập vào thân thể, hoặc là phòng ngừa nguyên rủa không? Vũ khẽ nhấc khóe miệng, chậm rãi đáp. Ngăn cản quái dị nhập thể thì có thể, nhưng đối với loại nguyên rủa quỷ quái thì vô năng. Cụ thể thế nào, chờ ngươi cắm nó vào thân thể rồi sẽ tự nhiên biết rõ. Hắn nói xong nên đặt quả cầu sợi tuyến sang một bên, lại cầm túi phù lục màu vàng ở trong tay, tiện đà mà lắc nhẹ. Tiếng giấy va vào nhau loạt xoạt, như thể mang theo sát khí vô hình. Trong túi này tuy có hơn 30 tấm phù lục, Vũ nói, giọng kéo dài, nhưng người chớ vội mừng, đây không phải 30 đạo phù lục riêng biệt, mà là một đạo đại phù, chỉ là bị tách ra thành 30 tấm tiểu phù để dung hợp lẫn nhau. Có tu sĩ gọi loại này là bộ phù. Ánh mắt của hắn khẽ chớp động, tự hồ đang thưởng thức vẻ sững sờ của Chu Phàm. Chỉ khi 30 tấm tiểu phù hợp lại mới có thể kích hoạt toàn bộ uy lực, thiếu một tấm thôi cũng coi như là phế. Chu Phàm ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu. Hắn không ngờ những phù lục khác nhau ấy lại hóa ra chỉ là mảnh vụn của một chỉnh thể. Vậy, hắn hít một hơi, hỏi dồn, đạo phù này uy lực ra sao, phẩm giai thế nào, dùng cách gì mới vận dụng được? Vũ lắc chén rượu trong tay, để ánh sáng phản chiếu lên mặt rượu đỏ sẫm, rồi mới thong thả nói, đây là một đạo lam giai thượng phẩm đại phù, tên là lợi kim phù, ý nghĩa là sắc bén đến đoạn kim. Một khi khởi động, nó có thể khiến binh khí nhốt lấy 10 phần tính chất sắc bén, thân thể quái dị cứng rắn đến mấy cũng khó thoát khỏi một nhát chém. Hắn dừng lại, ánh mắt thâm thúy như là cố ý thử thách Chu Phàm. Phương pháp sử dụng không phức tạp, chỉ cần dán bộ phù này lên một món phàm binh thì hiệu quả lập tức hiển hiện. Nhưng nhớ kỹ, binh khí phải đủ lớn để phù văn trải rộng, nếu mà quá hẹp phù lực dồn ép lẫn nhau, chẳng những sụp đổ phù lục mà còn khiến cho cả binh khí bị nghiền nát. Chu Phàm thoáng nín thở, lập tức hỏi: ta vốn dùng đao, vậy cần đao cỡ nào mới đủ? Vũ chắp tay sau lưng, nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi đáp: nếu là đao, ít nhất là thân dài 3 thước, bản rộng 1 thước. Có như thế thì phù văn mới có chỗ dung nạp, mà không phá hỏng lẫn nhau. Chu Phàm vừa nghe liền cảm thấy đầu hơi ong ong. Một thanh đao dài 3 thước, rộng cả 1 thước, trong thế giới hiện thực e rằng đã vượt qua giới hạn binh khí bình thường, chẳng khác gì ôm một mảnh cửa gỗ đi đánh nhau. Chương 115: Giáp cùng đao. Thân đao dài 3 thước, rộng hẳn 1 thước, một thanh cự đao như thế, thử hỏi trong nhân gian làm sao dễ dàng mà tìm được. Dẫu cho trong kho binh khí của đội tuần tra có nhiều thứ tạp loại, nhưng muốn tìm đến hình dáng này e rằng cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Chu Phàm thoáng cau mày, trong lòng nghĩ thầm: có hay không chỉ có thử ra ngoài rồi mới biết được. Vì vậy hắn tạm gác vấn đề cự đào, rồi tiếp tục truy vấn Vũ về mấy điều liên quan tới đẳng mộc giáp chủ cùng với lợi kim phủ. Sau khi hỏi đủ những chỗ còn nghi hoặc, hắn mới chuyển giọng, đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc: ta còn muốn ngươi nói cho ta một chuyện khác, liên quan tới quỷ đón dâu. Ví dụ như làm sao đối phó nó, nó có nhược điểm chí mạng nào không? Hắn vốn dĩ không muốn lãng phí cơ hội hiếm hoi này, đổi lấy bảo vật thì dĩ nhiên là đáng quý, nhưng những tin tức mấu chốt về kẻ địch còn quan trọng hơn gấp bội. Quỷ đoán dâu là quái dị cấp hắc oán, là loại tà vật dữ tợn nổi danh, ngay cả những tu sĩ từng trải cũng chẳng dám coi thường. Trong tay hắn tuy đã có lợi kim phù, một đạo đại phù thượng phẩm, có thể coi như là sát khí truyền khắc quái, nhưng điều đó không có nghĩa là cứ cầm trong tay thì có thể giết chết được quỷ đoán dâu. Khoảng cách lớn nhất chính là cảnh giới tu vi của hắn hãy còn quá thấp, chẳng thể mơ mộng hão huyền. Nếu như có thể nhân lúc này từ chỗ của Vũ nói ra một chút bí mật trọng yếu, vậy thì con đường sinh cơ ắt sẽ sáng sủa hơn nhiều. Nghe hắn hỏi, Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt như hiểu rõ tất cả. À, thì ra người muốn đối đầu chính là quỷ đoán dâu à? Thảo nào! Khóe môi của hắn nhếch lên rồi bình thản nói tiếp: vấn đề này trong phạm vi ta có thể tiếp nhận, không tính là quá cao, nhưng đủ để trả lời. Vậy là Vũ bắt đầu chậm rãi kể, từng câu từng chữ đều mang theo hàn ý âm u, giống như là hơi thở của chính quái vật kia nhả ra. Chu Phàm lắng nghe, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Hàn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ sự đáng sợ của quỷ đoán dâu lại vượt xa tưởng tượng. Thứ hắc oán quái dị này không chỉ hùng hãn mà còn xảo trá, các loại thủ đoạn tà dị liên miên bất tuyệt, quả thực là một ác mộng bước ra từ cõi u mình. Vũ nói xong, ánh mắt thoáng chút dò xét, rồi chậm rãi nhắc: người chỉ có một đạo lợi kiếm phủ, dùng nó để đối phó quỷ đoán dâu, nói thật là không dễ dàng. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ, có thể dùng tuổi thọ mà đổi với ta thêm một kiện bảo bối khác, như thế thì ít nhất ngươi có thêm vài phần nắm chắc. Lời lẽ như là quan tâm, nhưng mà trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần thương nhân giao bán hàng hóa. Chu Phàm chỉ khẽ mỉm cười nhạt, không để tâm, lặng lẽ trầm ngâm. Hắn hiểu rõ, mỗi lần trao đổi với Vũ đều không hề có lợi lộc thừa thái. Đổi bằng tuổi thọ, há chẳng phải là uống rượu độc giải khát à? Huống chi hắn vốn dĩ đã hao phí không ít, chẳng thể dễ dàng mà phung phí thêm. Đồng hồ cát bằng lưu ly đặt ở trên bàn, hạt cát cuối cùng chậm rãi rơi xuống đáy. Ánh sáng không gian xông xám quanh người cũng theo đó mà mở đi. Trong chớp mắt, Chu Phàm liền rút khỏi không gian sông xám. Khi hắn mở mắt ra, đã trở về với thế giới quen thuộc. Mùi rơm khô ngai ngái phả vào mũi. Chu Phàm hít sâu một hơi, rồi lập tức đem hai kiện hư ảo vật phẩm ở trước mặt lập tức thực hóa. Ánh sáng mở lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một túi phù lục vàng rực và một khối cầu tuyến đen, đen thẫm như là ngọc mực. Trước tiên hắn cẩn thận đem lợi kim phủ cất vào trong túi bên hông, tránh để cho thất lạc. Rồi mắt hắn rơi trên quả cầu kia, thứ được gọi là đằng mộc giáp chủ. Quả cầu toàn thân đen nhánh, những sợi tơ mảnh rẻ như là tóc người, thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt. Nếu không nhờ lời giám định của Vũ, e rằng hắn cũng khó tin đây là một kiện pháp khí phòng ngự. Để thử nghiệm, Chu Phàm lấy ra một cây chùy thủ, khẽ rạch một đường nhỏ trên cánh tay. Máu tươi vừa trào ra, hắn liền đặt quả cầu đen thẫm ở gần miệng vết thương. Một âm thanh nhỏ vang lên, giống như là tiếng vật sống thức tỉnh. Quả cầu khẽ run, từ bên trong chậm rãi ló ra một đầu sợi tơ. Đầu sợi kia như là đánh hơi được mùi máu, liền lao thẳng vào miệng vết thương, bén nhọn như là cá mập ngửi thấy huyết vị. Chu Phàm khẽ run, bản năng muốn gạt đi, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, mặc cho sợi tơ cắm thẳng vào huyết nhục. Trong nháy mắt, toàn bộ tuyến cầu như là có linh tính sống lại, vô số sợi dây ào ào bung ra, cuộn xoáy tự mây đen, rồi lần lượt chui hết vào cơ thể của hắn theo vết thương nhỏ kia. Trong đầu hắn lập tức vang lên một đạo bí quyết, bí pháp khống chế thủy tuyến đèn. Chu Phàm lập tức cởi áo thử vận dụng pháp quyết. Quả nhiên chỉ cần một niệm động, vô số sợi tơ khắp nơi trong cơ thể tràn ra, nhanh chóng đan dệt thành bộ giáp tuyến phủ kín thân trên. Tại vị trí bụng có một phủ văn hắc quang nhàn nhạt tỏa ra, đây chính là hạch tâm, nhờ nó mà giáp trụ mới có thể ngưng hình. Chu Phàm thử tiếp tục vận dụng, chỉ thấy sợi tuyến càng lúc càng nhiều, lan khắp tứ chi, rồi trùm cả đầu. Trong thoáng chốc hắn biến thành một dị nhân quái dị, toàn thân bị mạng tóc đen bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực. Chẳng bao lâu sau, những sợi tuyến lại thu nhỏ, rút về, chỉ để lại một bộ giáp trụ ôm khít thân thể. Chu Phàm thở gấp, trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh hãi, vừa hân hoan. Giáp trụ này quả thực là thần diệu, có duỗi theo ý niệm, ẩn tàng dưới da thịt, khi cần lập tức xuất hiện. Hắn nắm chặt hoàng thủ trực đao trong tay, ánh mắt lóe sáng. Không biết phòng ngự đến mức nào. Ý niệm vừa khởi, tuyến tơ tràn ra bao lấy nắm tay, biến thành găng tay tuyến đèn. Chu Phàm dùng đao nhẹ nhàng tức thử trên một sợi tuyến, lưỡi đao sắc bén va chạm, nhưng mà sợi tuyến vẫn chẳng hề sứt mẻ. Hắn tăng lực đạo chém mạnh hơn, kết quả vẫn như cũ, sợi tuyến đèn bóng cứng như là thép tinh, không một vết xước. Trong lòng hắn thoáng yên tâm, liền mạo hiểm hơn, đừng đào chấm thẳng vào mu bàn tay. Một tiếng kim loại giòn tan vang lên, lửa tóe sáng rực, nhưng mà găng tay tuyến vẫn hoàn hảo như là ban đầu, chỉ có nắm tay hắn run lên vì chấn động. Chu Phàm lấy thử một bước cao hơn, vận dụng một đạo tiểu diễm phủ phụ vào lưỡi đào, rồi chấm thẳng xuống. Lần này trên găng tay tuyến xuất hiện một vệt cháy xém nhàn nhạt, nhưng mà chưa kịp mừng, vết cháy kia đã nhanh chóng biến mất. Vô số sợi tuyến ngọ nguậy thay thế những sợi hư hào, trong chớp mắt giáp trụ đã khôi phục như mới. Ánh mắt Chu Phàm sáng rực, quả nhiên trong chiến đấu dù có bị thương tổn, giáp trụ cũng có thể tự chữa trị, chỉ cần số lượng sợi tuyến chưa hoàn toàn hao hết thì phòng ngự gần như là bất tận. Điều quan trọng hơn cả là giáp trụ này tiềm ẩn ở dưới giả, chỉ có tà vật nào toan xâm nhập thân thể, nó lập tức sẽ khởi động ngăn cản trong im lặng. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Thử nghiệm xong, Chu Phàm hít sâu một hơi, mặc lại áo, chỉnh trang đơn giản. Trong mắt hắn, một tia kinh nghị lướt qua. Đằng mộc giáp trụ cộng thêm lợi kim phù, dù chưa đủ để chắc chắn chém giết quỷ đoan dầu, nhưng mà chí cũng giúp hắn có thêm vốn liếng mà chiến một trận. Hắn đẩy cửa bước ra. Ánh nắng bên ngoài hắt bóng, soi rõ gương mặt căng đầy quyết tâm. Bởi vì là ban ngày, thần trí vốn đã tỉnh táo, Chu Phàm ngủ không sâu, chỉ cho mắt hơn một canh giờ trong không gian sông xám liền mở mắt tỉnh lại. Tinh thần hắn chưa kịp năng chịu, thần niệm đã sớm quay về thực tại. Ra ngoài, hắn thuận tay chào lục quỷ một tiếng, sau đó tự mình bước về phía kho binh khí. Với thân phận phó đội trưởng, hắn có quyền tự do ra vào nơi này, không bị bất cứ ai ngăn cản. Mục đích lần này dĩ nhiên là để tìm một thanh đao phù hợp với lợi kim phủ. Trong dãy dài, binh khí sáng loáng, đao dài quá ba thước cũng không phải hiếm, nhưng để thêm một thước bể ngang như hắn cần, tuy tuyệt nhiên là chẳng có lấy một thanh. Chu Phàm đi dọc các kệ, từ đầu đến cuối, mắt quét từng kiện binh khí, rốt cuộc vẫn không tìm được thứ vừa ý. Lông mày của hắn cao chặt, chỉ có thể quay về tìm lục quỷ, đem yêu cầu nói rõ. Người muốn tìm một thanh đao dài ba thước, rộng hẳn một thước à? Lục quỷ nghe xong, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, khóe môi giật giật. Ngò phò mò, võ giả chúng ta lực khí tuy mạnh, nhưng dạng đao quê thực sự là quá vụng về. Người muốn trường binh khí, hoàn toàn có thể chọn trường thương, vừa nhẹ vừa dễ thi triển, so ra còn thuận lợi hơn. Chu Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định. Người cũng biết đao pháp của ta không kém, ta tuyệt đối không thể bỏ đao mà cầm thương. Huống chi thanh trực đao hiện tại ở trong tay ta, càng dùng càng thấy gò bó, không thấy hợp lý. Vì vậy ta mới muốn đổi sang một thanh càng dài càng nặng. Lục đại ca, trong doanh địa thực sự không có thứ như vậy à? Ta nhất định cần cái dài trên 3 thước, rộng ít nhất là 1 thước. Lục quỷ thừa hắn kiên quyết, trong lòng hiểu rõ không thể khuyên thêm. Hắn trầm ngâm một lát, lông mày nhíu chặt lại, rồi chậm rãi nói: trong kho binh khí đội thì chắc chắn là không có loại này, nhưng mà hình như ta nhớ ra quả thật có một thanh đao đáp ứng được điều kiện của ngươi, chỉ là không ai chịu dùng nên đã bị vứt vào phòng tạp vật ở ngoài danh địa. Nói đoạn hắn phất tay: ngươi chờ một chút, ta đi tìm giúp ngươi. Không lâu sau, lục quỷ quả nhiên khiêng về một thanh cự đao. Ánh mắt Chu Phàm lập tức sáng lên. Trước mặt hắn, một thanh cự đao toàn thân xích hắc, trầm nặng dị thường, khác hẳn những loại đao thường thấy. Nó không hề có mũi nhọn, phần đầu lại cắt vuông chỉnh tề, đường sống đao dày nặng, trong khi lưỡi đao ở phía sau thì lại mỏng, sắc bén đến mức ánh bạc lạnh lẽo lăng loáng, tự như là ánh trăng ngưng tụ. Trên lưỡi đao khắc những đường vân vân uốn lượn, thoạt nhìn hệt như là phù triện ẩn hiện, mơ hồ tỏa ra một cỗ hàn quang âm u. Chu Phàm đón lấy cự đao, lòng bàn tay vừa chạm liền cảm thấy một cỗ lạnh buốt truyền thẳng vào gần cốt. Hắn cúi nhìn chuôi đao, so với thân đao khổng lồ, chuôi lại ngắn và mảnh, tựa như một cái dùi dài nhỏ. Đặc biệt là tại phần cuối chuôi còn gắn 4 thanh đao đốc, tạo thành hình dáng quái dị, như là chưa từng thấy ở bất kỳ loại binh khí nào. Trong lòng Chu Phàm dấy lên một tia nghi hoặc lẫn hứng thú, thanh đao này rốt có lai lịch thế nào? Chu Phàm chậm rãi đo đạc cự đao vừa lấy được. Thần đao dài chừng 3 thước 3 tấc, bản rộng đúng 1 thước, vừa khéo phù hợp với điều kiện hắn đã định sẵn ở trong lòng. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân đao, lập tức vang lên một tiếng âm trầm, tựa hồ như tiếng vọng từ vực sâu chuyển đến, hoàn toàn không giống tiếng kim loại thường nghe. Âm thanh ấy nghe khàn đục, lạnh lẽo, như là ẩn chứa một luồng ma tính khó lường. Lục quỷ đứng bên cạnh nở nụ cười khổ, lắc đầu nói: thanh đao này đã ở góc kho suốt bao năm, sợ rằng cũng chẳng ai nhớ rõ là nguồn gốc. Nghe nói là do một tên công tượng hứng chí nhất thời mà rèn ra, chẳng rõ dùng tâm pháp gì. Cũng có thể là lò rèn triều đình thời trước tạo tác xong liền bị bỏ xó. Hắn nói rồi lại thở dài. Trong giới võ giả, đặc biệt là những kẻ chuyên tu lực khí đoạn, quả thực có không ít người thích dùng trọng binh, nhưng đa phần đều chọn đồng chùy, đại đao cán dài, hoặc những loại có thể phát huy uy lực lớn ở trên diện rộng. Còn những loại ngắn chuôi, trường thân quái đao như thế này, chẳng những vòng công kích không sánh bằng trường thương, mà lực phá hoại ở trên từng điểm va chạm cũng chẳng hơn được đồng chùy cùn cành. Thế nên dù thoạt nhìn khá dọa người, song thực tế lại ít ai chịu dùng. Ta thì lại thấy không tệ. Chủ Phàm nâng cự đao lên, vung thử một đường. Trong không gian chật hẹp, lưỡi đao khổng lồ chém xuống, mang theo tiếng gió cực nhỏ, xong lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác lăng lệ. Sát ý cuồn cuộn như ẩn như hiện. Cự đao trầm nặng, thế nhưng trong tay của Chu Phàm lại chẳng một chút gượng ép. Hàn xoay trở tự nhiên, phảng phất như lắng hòa hợp cùng đao khí. Trọng lượng khủng bố kia hoàn toàn không đủ để tạo thành nửa phần trở ngại. Hàn dừng lại, ánh mắt chợt trầm xuống, miệng lẩm bẩm: không biết bên kia Lan thôn trưởng bây giờ thế nào rồi. Hết tập 15, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình sự một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp sau. Bye bye.